Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Bách Luyện Đoạt Mệnh chương thứ 3. Rời đi Lạc Nhật thành Tiêu Trần, hành tẩu tại hoang vu mênh mông, vô biên vô tận càn khôn trên mặt đất. Đến ngày thứ 3, hắn thấy được một tòa thanh thúy tươi tốt rạt rào, sinh cơ bừng bừng bao la hùng vĩ sơn mạch, pha trộn hà sương mù lồng đắp bên trong dãy núi. Hoa cỏ tươi tốt, cổ mộc cứng cáp, có nhiều quý hiếm dược tài, linh chi bảo dược rậm rạp sinh trường. Tiêu Trần muốn đi Bách Luyện Đoạt Mệnh cũng liền tại cái này bên trong dãy núi. Đi vào vùng núi này bên trong không có bao xa, Tiêu Trần thì gặp một nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Bách Luyện Đoạt Mệnh có thể đoán thể luyện phách, tẩy tủy phạt cốt, đây là huyền thiên vực phía trên mọi người đều biết, mà lại căn cốt tuổi tác càng là tràn ngập sức sống. Lấy được gột rửa hiệu quả càng lớn, cho nên mời cái này Bách Luyện Đoạt Mệnh đoán thể luyện phách tu sĩ. 89/10 đều là một đời trẻ tuổi khuôn mặt. Tiêu Trần gặp phải cái này một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, khoảng hơn 20 người, dường như cái nào đó tiên môn đạo thống đệ tử, tu vi yếu nhất cũng là đạo cung cảnh tam trọng. Cầm đầu nữ tử kia, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, dung nhan tú lệ, vẫn là cái thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, cũng không có cái gì gặp nhau nhìn lẫn nhau một cái. Tiêu Trần cùng cái này một nhóm tu sĩ trẻ tuổi duy trì một khoảng cách hướng đi sơn mạch chỗ sâu, rất nhanh bên tai thì truyền đến một loại như nước chảy âm thanh. Đó nhất định là Bách Luyện Đoạt Mệnh. Lại qua một canh giờ, một đầu thông thiên độ cao, vũ khí sáng tỏ, phảng phất là từ trên 9 tầng trời rủ xuống chảy xuống to lớn thác nước. Hồng quang gắn đầy, mây ngũ sắc bay tán loạn thu vào đến Tiêu Trần trong mắt tới. Đại lượng màu trắng tiên hạc, quý hiếm dị thú, tại cái này trước thác nước trong đầm nước nghỉ lại sinh sôi. Còn có thể nhìn đến rất nhiều quý hiếm dược tài, rạng rỡ lập lòe, mùi thơm nước mũi, khỏe mạnh liên miên sinh trưởng tại thác nước trước. Nhưng Tiêu Trần quan tâm vẫn là tụ tập tại cái này Bách Luyện Đoạt Mệnh bên ngoài ngàn vạn tu sĩ. Có thể thấy được cái kia Bách Luyện Đoạt Mệnh phía dưới cùng đầm nước phía trên, có một tòa kéo dài ngàn trượng, tự nhiên mà thành rêu xanh cầu thang đá. Ngồi ở phía trên, liền có thể tùy ý cái kia thiên hà thủy chảy tưới nước nhục thân, mài gân cốt, đoán thể luyện phách, tẩy tủy phạt cốt. Giờ phút này ngồi ở kia rêu xanh trên bệ đá có vài trăm người, đa số cũng đều là nhẫn thụ lấy to lớn thống khổ một dạng trao mày, nghiến răng nghiến lợi, có thể bảo trì thong dong chấn định, hô hấp thông thuận chỉ có như vậy giải rác mấy người. Đạo hữu lẻ loi một mình mà tới sao? Tại Tiêu Trần nhìn chằm chằm Bách Luyện Đoạt Mệnh ngắm nghía thời điểm, bên cạnh nhảy ra tiểu cô nương tới, Bích Ngọc tuổi tác 13-14 tuổi tiểu cô nương, có khuôn mặt đẹp đẽ, thoát tục khí chất, yểu điệu dáng người, hẳn là mới bắt đầu phát dục, nhưng đã là duyên dáng, mê người nội tâm. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, một người tới, tiểu muội muội có gì chỉ giáo a? Thiếu nữ lông mày cạn nhau, vểnh lên môi đỏ mắng, ta nhìn ngươi không giống người tốt, đừng cho ta cười đùa tí tưởng. Tiêu Trần bó tay rồi, chỉ có thể thu hồi vẻ mặt vui cười, nghiêm túc nói, thoáng một cái, ta giống người tốt a? Bản cô nương mới không phải đến cùng ngươi nói cái này. Thiếu nữ ngạo kiều chỉ Bách Luyện Đoạt Mệnh hạ một bóng người, giảng đạo, nhìn, đó là ta đại ca Mạnh Thiên Khung, hắn đã tại Bách Luyện Đoạt Mệnh phía dưới tu luyện nửa tháng. Ngươi biết không, cái này Bách Luyện Đoạt Mệnh phía dưới đoán thể luyện phách, cái kia là phi thường thống khổ, hơi không cẩn thận liền có thể nhục thân giải thể, hồn phi phách tán, đạo cung cảnh phạm trù tu sĩ ghi chép, đó là 10 ngày, thiên nhân cảnh tu sĩ ghi chép, đó là 20 ngày. Ta đại ca năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng là thiên nhân cảnh tam trọng cường giả. Tại tuổi tác như vậy, có tu vi như vậy, vốn là trong vạn chọn một, muốn tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới kiên trì nửa tháng. Cái kia càng là khó như lên trời. Thế nào, ta ca có phải hay không rất lợi hại? Tiêu Trần chưa tỉnh hồn lại, con bé này chủ động nhảy ra cùng mình bắt chuyện. Quanh co lòng vòng nói liên miên lải nhải cái này cả buổi. Chính là vì cùng mình khoe khoang nàng có một cái vô cùng lợi hại đại ca. Ha ha, tại ngươi trước, cái này tiểu muội muội đều liên tiếp cùng trước sau đến nơi đây 100 người nói qua. Lời giống vậy, đi tới chính là người mập mạp, một mặt khờ tướng, nụ cười chân thành, mập mạp chết bầm. Bản cô nương muốn làm sao nói thì nói thế nào, ngươi quản được sao? Thiếu nữ không vui khẽ kêu nói, không dám, ta nào dám quản ngươi a, ta chỉ là nhắc nhở một chút vị tiểu huynh đệ này. Bàn tử chê cười giải thích, hướng Tiêu Trần ôm quyền nói, tại hạ Nam Cung Tuấn, tiểu huynh đệ sao xưng hô a? Tiêu Trần đáp, bỗng nhiên. Cái kia ngồi tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới Mạnh Thiên Khung. Cũng chính là một bên cái kia tiểu nha đầu đại ca. Theo cái kia rêu xanh trên bệ đá lướt đi. Đến bên bờ, Tiêu Trần cái này mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Mày kiếm mắt sáng, ngang tàng bảy thước, anh Tuấn uy vũ siêu phàm. Thêu lên thương long đồ án tơ vàng trường bào dưới. Hắn long hành hổ bộ đến trước mặt thiếu nữ, đầu tiên là yêu chiều sờ lên thiếu nữ cái trán, sau đó liếc mắt Tiêu Trần cùng Nam Cung Tuấn cảnh cáo nói, cách muội muội ta xa một chút. Cái gì? Tiêu Trần không phản bác được, rõ ràng là cái con bé này chính mình tìm tới chính mình khoe khoang ngươi người đại ca này cỡ nào lợi hại cỡ nào, làm sao còn là mình không đúng. Nam Cung Tuấn một dạng có chút giờ khóc giờ cười, nói, ta nói Mạnh Thiên Khung đạo hữu, người tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới lúc tu luyện, người cái này muội tử là nhìn đến một cái mới tới tu sĩ, thì cùng người ta nói ngươi là nàng đại ca, đây cũng không phải là tiểu gia ta khoác lác, ta ở nhà thời điểm, đó là thê thiếp thành đàn, dưới một người trên vạn người. Người cái này muội tử còn quá non, ta là chắc chắn sẽ không cách nàng quá gần. Không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Thiếu nữ ngọc mắt trợn lên, mập mạp chết bầm này dám mắng nàng quá non. Mạnh Thiên Khung trong cặp mắt thì là tản mát ra ép người sắc bén quang mang, tập trung vào Nam Cung Tuấn mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Không dám nói, ngươi là thiên nhân cảnh tam trọng. Tiểu gia ta chỉ là đạo cung cảnh 9 tầng, ta và ngươi khiêu chiến, đây không phải là muốn chết sao? Nam Cung Tuấn lắc đầu nói dóc nói, ngươi biết liền tốt, ta đại ca một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Thiếu nữ hừ nói, Tiêu Trần lười nhác nhìn tiếp nữa, tâm thần thu liễm, sải bước hướng đi cái kia bách luyện đoạt mệnh hạ rêu xanh cầu thang đá. Kéo dài ngàn trượng bao dài rêu xanh cầu thang đá. Cũng không biết tại cái này bách luyện đoạt mệnh cọ rửa xuống tồn tại thời gian bao nhiêu. Giờ phút này ngồi tại cái này rêu xanh trên bệ đá đoán thể luyện phách tu sĩ có vụn vặt lẻ tẻ 500-600 người. Tiêu Trần nhìn chuẩn một vị trí. Chuẩn bị ngồi lên. Có thể lúc này tại cái kia rêu xanh trên bệ đá nhắm mắt tu hành một cái âm độc thanh niên. Là đôi mắt lạnh lùng mở mắt, ở trên cao nhìn xuống, bá đạo không ai bì nổi quan sát Tiêu Trần, trách mắng, xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Tại bên ta tròn trong vòng 10 trượng, có thể không cho phép có người tồn tại. Tiêu Trần nhíu mày, quy củ này là ai định? Ta quyết định, âm độc thanh niên ngoài thân nổi lên bừng bừng sát khí. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Tiêu Trần có thể từ nơi này âm độc thanh niên trên thân cảm thấy một số uy hiếp.